xuyên thành A Phò Mã ở rể của trưởng công chúa. Chương 110, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 13 tháng 9, Thánh Nguyên Đế trở về sau chuyến săn mùa thu Ngô Cửu Châu. Chỉ Vãn và thủ phụ Cao Chính đích thân dẫn đầu bá quan ra khỏi kinh thành nghênh giá, dù hiện tại Ngô Cửu Châu đang mang thai. Nếu không có sự hiện diện của nàng, Thánh Nguyên Đế e rằng sẽ còn dở giọng hơn nữa. Huống hồ, nếu nói nàng ngồi trên dao nhọn, dưới chân là lửa bỏng, thì cũng chẳng sai. May thay, Tư vệ Hoàng Thành Ti đã sớm dọn dẹp sạch sẽ đường phố. Hai bên đều do tư vệ đứng gác, phía sau còn có cẩm y vệ. Cẩm y vệ và người của phủ trưởng công chúa đứng tách biệt hoàn toàn với các quan viên triều đình. Những người này chỉ có thể len lỏi giữa đám đông, thấp thoáng nhìn thấy bóng lưng trưởng công chúa. Người có thể đứng cạnh nàng, ngoài Phò Mã Chỉ Vãn, đều là các đại thần trong nội các. Không phải nội các thì không được đứng tuyến đầu. Ngay cả khi hoàng đế đến, cũng không thể lập tức thấy rõ mặt người đứng đầu triều chính hôm nay. Sắp xếp như vậy hoàn toàn có lý. Vạn nhất có kẻ lợi dụng đám đông làm điều bất lợi với trưởng công chúa, chỉ e hỗn loạn xảy ra, để lại hậu họa khôn lường. Vậy nên, tốt nhất là phân tầng từ đầu, ngăn rủi ro từ gốc. Tuy đều là quan viên Đại Chu, nhưng ai dám đảm bảo trong số đó không có kẻ đã bị mua chuộc, hoặc có người vì lợi ích mà ra tay. Chí ít, người trong nội các đều là đại thần lục bộ, một khi đã ngồi lên vị trí này, sẽ không dễ dàng lấy mạng mình ra đánh cược. Dù vậy, thì Vãn vẫn cẩn trọng, nàng từng điều tra lại toàn bộ nội các. Dưới sự thay đổi nhân sự vừa qua, tuy phần lớn đều là người của Ngô Cửu Châu, song cũng không thể loại trừ có kẻ chưa được tra rõ. Dù gì thì muốn làm đến chức quan lục bộ cũng không dễ, nếu có kẻ thật sự muốn liều mạng, cũng không phải vì ám sát Ngô Cửu Châu mà ra tay. Chưa kể bên cạnh nàng còn có Chỉ Vãn, thích khách bình thường tuyệt đối không thể đắc thủ, huống chi là những đại thần chỉ biết cầm bút không quen cầm kiếm. Địch nhân không ngu, dĩ nhiên sẽ không chọn cách ngốc nghếch như vậy. Nhưng Chỉ Vãn vẫn một tấc không rời, đi sát phía sau Ngô Cửu Châu, tay đỡ lưng nàng, như một chiếc bóng không rời. Tất cả đều đứng yên tại chỗ chờ hoàng đế, ngay cả trưởng công chúa cũng không thể ngồi xuống, huống chi là kẻ khác. Vẻ mặt Ngô Cửu Châu vô cùng lãnh đạm, đây là điểm khiến nàng dần sinh lòng lạnh nhạt với phụ hoàng. Là cha con ruột thịt, biết rõ con gái đang mang thai, thế mà chẳng có nổi một câu hỏi han. Ngay cả một đạo khẩu dụ cũng không hề truyền về, mãi đến một canh giờ trước khi đến kinh, Thánh Nguyên Đế mới truyền khẩu dụ, ra lệnh cho thái y chờ đón bên ngoài cửa thành. Ngoài ra còn điều toàn bộ tư vệ điện Tiền Ti ra tiếp giá. Hắn mang theo cả cấm quân lẫn kim ngô vệ trở về, lại còn muốn điều nốt phần còn lại đến hộ vệ. Đến mức ấy mà trong khẩu dụ không có lấy một câu nhắc đến trưởng công chúa. Một phụ thân có thể làm đến mức này quả thật khiến người ta lạnh lòng. Dù là cố tình không nhắc hay thật sự không nghĩ tới, đều khiến người khác phải rợn người. Ánh mắt Chỉ Vãn lạnh như băng, từ những gì Thánh Nguyên Đế phân phó, có thể thấy hắn không còn nghi kỵ Bảo An Vương như xưa. Trước kia, hắn luôn sợ người này sẽ tranh ngôi với mình. Dù sao, trong mắt Thánh Nguyên Đế, một khi hắn chết, người có khả năng nhất lên làm hoàng đế chính là Bảo An Vương. Hiện tại, Bảo An Vương là vị vương gia thành niên duy nhất ở kinh thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng kết quả lại là người này liều chết bảo vệ hắn. Chuyện đó chẳng phải càng chứng minh, trong lòng Bảo An Vương, tính mạng hoàng đế còn quan trọng hơn ngai vàng. Phải nói, Thánh Nguyên Đế thật sự quá suy diễn rồi. Cũng may, với bản tính đa nghi của hắn, trong lòng vẫn luôn tự hỏi vì sao Bảo An Vương lại liều mạng vì mình. Dù sao, đây cũng là công lao hộ giá, không thể không khen thưởng. Hắn biểu thị sự coi trọng Bảo An Vương. Chẳng khác nào nói với thiên hạ, ai tận tâm vì trẫm, trẫm sẽ không bạc đãi. Thế là, Bảo An Vương còn chưa về, chức thực đã có. Thánh Nguyên Đế không phải người nhân hậu gì, hắn nhận định người cứu mình là điều hiển nhiên, nhưng muốn có thêm kẻ liều mạng, khen thưởng là điều bắt buộc. Chuyện ở bãi săn, Chỉ Vãn đã rõ, con hổ là do Bảo An Vương sắp đặt. Cái gọi là ngất xỉu, chẳng qua là giả bệnh, trong lúc đó, Bảo An Vương đã diễn không ít vai. Kẻ đáng thương, trước mặt Thánh Nguyên Đế, thỉnh thoảng còn buông ra vài câu đầy ẩn ý, khiến Thánh Nguyên Đế phải ngẫm nghĩ. Hắn vốn đa nghi, dù chỉ là một chút niềm tin cũng dễ bị xúi dục. mà Bảo An Vương lại vừa lập công lớn, đúng lúc được tín nhiệm nhất. Nếu khi đó lỡ lời đôi chút, càng khiến hạt giống nghi ngờ cắm rễ sâu hơn. Dù sao, Thánh Nguyên Đế không phải minh quân, các nàng cũng chẳng trông mong gì nhiều nơi hắn. Uông Hải truyền về một số tin tức đều là lời Bảo An Vương nói trước mặt Hoàng Đế. Cấm quân và Kim Ngô vệ đều do Trưởng Công Chúa Điện Hạ trùng kiến. Quan tướng đều nhận lệnh từ Điện Hạ, có Trưởng Công Chúa giám quốc, đúng là phúc phận của quốc gia. Nghe như ca ngợi, nhưng ẩn ý rõ ràng, Ngô Cửu Châu một tay nắm quyền quân sự. Lời ấy không chỉ khiến người ngoài bàn tán, mà trong lòng Hoàng Đế nghe vào, e rằng càng thêm khó chịu. Lại thêm một câu, cấm vệ của Hoàng Thành Ti huấn luyện thật bắt mắt. Nghe như tán thưởng, nhưng thực chất đang mỉa mai Trì Vãn không biết điều binh khiển tướng, chỉ biết diễn trò bề ngoài. Tuy nhiên, Thánh Nguyên Đế từng tận mắt chứng kiến thực lực Hoàng Thành Ti, nên trong lòng cũng không dễ tin lời ấy. Bảo An Vương nói rất nhiều lời khen ngợi về Trưởng Công Chúa và Phò Mã. Nhưng nghe kỹ, lại khiến người ta cảm thấy chột dạ. Nhất là người như Thánh Nguyên Đế càng nghĩ, càng nghi ngờ. Không thể không thừa nhận, Bảo An Vương hoàn toàn nắm rõ tâm tư của hắn. Ngẫm lại lời Uông Hải truyền về, Trì Vãn liền đề xuất tái lập một nhánh quân đội mới. Bởi lẽ khắp nơi tuy có nhiều binh sĩ, nhưng thực sự có thể phát huy hiệu quả lại không bao nhiêu. Từ cửu biên trọng trấn, kinh doanh, ban quân, hải quân vùng duyên hải, đến chỉ huy các tỉnh nội lục và quân Tây Nam, nhìn thì đông đảo, nhưng khi cần thì chẳng mấy ai dùng được. Theo đề nghị của Ngô Cửu Châu, Trì Vãn muốn tái lập một nhánh quân đội mới từ các doanh trại chọn tinh binh, nếu không đủ thì mở rộng chiêu mộ, để bổ sung cho kinh doanh. Hiện tại binh lực của kinh doanh quá ít, một khi biên giới có chiến sự, muốn điều binh từ nơi khác sẽ tốn nhiều thời gian. Còn nếu điều hết 10 vạn quân của kinh doanh đi, thì kinh thành sẽ để trống. Trong khi đó, có nhiều tỉnh nội lục chẳng cần đến quá nhiều binh lính. Khi thật sự có biến, chỉ cần quân chủ lực đến ứng cứu là đủ. Chỉ cần mỗi nơi có vệ sở trấn thủ là đủ duy trì trị an và phòng ngự cơ bản. Huống hồ, ngoại tộc muốn đánh thẳng vào trung tâm triều đình không dễ. Mà nếu có, lực lượng kinh doanh cũng có thể kịp thời phản ứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn các binh sĩ tại nội lục hiện tại đã sớm mục ruỗng. Chưa từng ra chiến trường, chưa từng thấy máu, thì sao có thể tác chiến? Nuôi đội quân như vậy vừa tốn lương thảo, vừa sinh phiền phức. Hơn nữa, họ quá nhàn rỗi, tụ tập đánh bạc, uống rượu, chẳng may còn gây sự. Thế nên, thay vì để đó cho thối rữa, chẳng bằng sớm cải tổ, lập lại cơ đồ. Cũng vì lẽ đó, Trì Vãn mới nghĩ đến chuyện tuyển chọn những người ưu tú trong quân đội, gom lại thành một đội ngũ riêng, bắt đầu xây dựng thêm lực lượng lấy danh là kinh doanh ngũ quân doanh được đổi thành thập lục vệ, một vệ có 2 vạn quân, tổng cộng 300.000 quân đóng giữ khu vực quanh kinh đô. Thực ra, Trì Vãn không chỉ vì tiết kiệm quân phí hay để bảo vệ kinh đô. Nàng còn lo cho một chuyện xa hơn, nếu một ngày kia Ngô Cửu Châu thật sự đăng cơ, Hộ Long quân sẽ phản ứng ra sao? 20 vạn quân, nếu không chuẩn bị sớm, e rằng không thể ứng phó. Đối với Hộ Long quân, Ngô Cửu Châu đã từng nói. Lấy ân để chiêu, dùng uy để trấn. Hộ Long quân trung thành với Hoàng đế, nhưng lại rất hiếm khi được Hoàng đế để tâm. Đời đời kiếp kiếp, bọn họ đều sống trong Long Thành, con cháu đời sau cũng chỉ có một con đường nhập ngũ. Con gái thì sống trong khu Khôn Trạch, chỉ có thể gả cho tướng sĩ trong quân. Họ và tổ tiên, và cả những đứa trẻ chưa ra đời, đều chỉ có thể sống trong Long Thành, đời này qua đời khác dùng sinh mạng để kéo dài vận mệnh của Đại Chu. Nhưng nếu thật sự gặp thời loạn lạc, liệu Hộ Long quân còn có thể giữ được lòng chung như trước? Hoàng Thành Ti từng âm thầm điều tra, trong quân hiện đã có không ít người ôm lòng oán hận, đặc biệt là tầng lớp trung tiểu tướng lĩnh. Binh sĩ bình thường thì đỡ hơn, dù sao được sống trong Long Thành, ít ra cũng có cơm ăn áo mặc. Nhưng nhiều thanh niên lại hướng vọng về thế giới bên ngoài mà số đó ngày càng nhiều. Tầng lớp trung tiểu tướng lĩnh bắt đầu xuất hiện tình trạng ức hát, phê nam nữ, trêu ghẹo phụ nữ. Còn tầng lớp cao hơn, tuy bề ngoài giữ lễ, nhưng bên trong chưa chắc sạch sẽ. Không thể phủ nhận, ban đầu Hộ Long Thành được xây dựng rất tốt, nhưng theo thời gian, quá khứ huy hoàng đã mờ nhạt. Những bất mãn, oán hận, tham lam, dần xuất hiện trong lòng người. mạnh nhất vẫn là khát vọng tự do. Họ biết rõ, từ lúc sinh ra, vận mệnh của họ đã được định sẵn là phải chết vì hoàng đế. Mạng sống không thuộc về mình, mà thuộc về Đại Chu. Khi bất mãn và bất công đã tràn đầy trong lòng, nếu tương lai thật sự có loạn lạc, còn có bao nhiêu người tình nguyện dâng mạng? Nhưng Hộ Long Quân là đội quân 20 vạn người, dù mỗi lựa chọn chỉ có vài nghìn người, nếu bị kẻ khác lôi kéo, thì rất dễ kết thành thế lực mấy vạn người nguy hiểm khôn lường. Sự tồn tại của Hộ Long Quân là một loại bảo đảm cho hoàng đế. Nhưng chỉ cần đó là một tập thể có đất riêng, có người già trẻ trong nhà, thì số người càng lúc càng đông và càng khó kiểm soát. Vậy nên, bất kể xuất phát từ nguyên nhân nào, chuẩn bị từ sớm vẫn hơn. Thời gian trôi rất nhanh, vụ săn mùa thu vừa kết thúc, mùa đông đã tới gần, sau đó là Tết Xuân. Mà qua Tết Xuân không bao lâu, Thánh Nguyên Đế sẽ băng hà. Thời gian còn lại cho các nàng không còn nhiều, nhất định phải tranh thủ lúc Thánh Nguyên còn tại vị, hoàn thành mọi việc có thể làm. Chỉ vãn khẽ thở dài, không biết bao giờ mới có thể thực sự được yên ổn. Nghe được tiếng nàng thở dài, Ngô Cửu Châu quay đầu lại. Sao vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ vãn chỉ cảm thấy trong cuộc tranh đấu quyền lực này, thiên hạ chẳng khác gì một bàn cờ lớn. Người trong thiên hạ bị kéo vào ván cờ đó, chỉ cần một sơ sẩy, liền tai ương khắp nơi. Nhưng những kẻ ở giữa vòng xoáy, không thể không tranh. Không tranh là chết, thậm chí còn khiến người thân kẻ thuộc cũng vạ lây. Đến rồi, Chỉ vãn vừa định nói gì thêm, thì đã nghe thấy tiếng hành quân rầm rập từ xa truyền tới. Đội quân 7-8 vạn người cất bước, âm thanh chấn động cả mặt đất. Ai nấy đều cảm nhận được sự rung chuyển rõ rệt. Mọi người đều hiểu hoàng đế trở về rồi. Ước chừng chờ khoảng một chén trà, đội ngũ của hoàng đế liền xuất hiện trước mắt. Vì còn cách một mọn đồi, nên chưa nhìn thấy rõ, nhưng đã có người bắt đầu hành động. Không chỉ vì nghênh đón hoàng đế, mà còn phải nhanh chóng thu xếp, tiếp quản các sự vụ kèm theo. 3 vạn cấm quân, 2 vạn kim ngô vệ phải được điều động sắp xếp trước tiên, dù rằng họ vốn là quân đội kinh đô. Còn về những nhà huân quý đi theo, thì không cần vội. Tạm thời chặn lại ngoài thành, đợi hoàng đế vào cung rồi giải trừ cấm lệnh, bọn họ mới được lần lượt nhập thành. Nhìn thấy các vị trí đã bắt đầu vận động, Chỉ Vãn mới nhẹ giọng nói. Vừa rồi ta đang nghĩ, không biết trận phong này ở kinh đô, đến bao giờ mới chịu dừng lại. Ngô Cửu Châu siết chặt tay nàng. Sau cơn bão, trời sẽ lại quang. Trước khi bão đến, là từng đám mây đen đè nặng, khiến lòng người ngột ngạt. Nhưng sau cơn bão, mưa gột sạch bụi trần, lại là khoảng bình yên hiếm có. Trông như bị bão thúc ép phải trưởng thành, nhưng cũng là bắt đầu của một quãng thời gian yên ổn dài lâu. Chỉ vãn nhìn về phía 4 vị cận vệ Xuân Hạ Thu Đông, dặn dò. Các ngươi chăm sóc điện hạ, ta đi nghênh đón bệ hạ. Hoàng Thành Ti là thân quân của hoàng đế. Nàng thân là chỉ huy sứ, lần này không theo đi săn, nay hoàng đế trở về mà không ra nghênh đón, quả thật thất lễ. Ngô Cửu Châu hơi nhíu mày, nói đúng hơn, Chỉ vãn là đi gặp hoàng đế trước, tranh thủ báo một lượt tình hình. Nội dung muốn báo, tối qua hai người đã bàn kỹ trước khi ngủ rồi. Nếu mà tối qua Chỉ vãn không nghịch ngợm quá đáng, thì hôm nay đi đường chắc còn nhẹ nhàng hơn. Cảm giác được ánh mắt bất mãn của Ngô Cửu Châu, Chỉ vãn cười vô tội. Điện hạ chờ thần một lát, thần đi rồi sẽ về ngay. Ngô Cửu Châu khẽ ngừ một tiếng, phất tay ra hiệu. Mau đi đi, Chỉ vãn mặc một bộ mãng bào, tiêu sái quay người lên ngựa, tư thế vô cùng nhẹ nhàng. Nàng một mình phi ngựa tiến về phía trước đội ngũ, dẫn đầu là Cẩm Quân Hữu Vệ thống lĩnh Cố Thành. Người này nổi tiếng trung lập, ngay cả hoàng đế vốn đa nghi, cũng hết sức tín nhiệm hắn, đi đâu cũng mang theo bên mình. 3 vạn cấm quân, chia cho 2 vị chỉ huy sứ, một là Cố Thành, một là Nam Khang Bá Đoàn Vân. 2 người này đều là người hoàng đế rất tin tưởng, không phải nói các chỉ huy sứ khác không được tín nhiệm, nhưng so ra vẫn kém một bậc. Thấy Chỉ vãn tới, Cố Thành lập tức giục ngựa nghênh đón. Phò mã xin dừng bước, để thần đi bẩm báo với bệ hạ. Làm phiền, Cố Thành cưỡi ngựa đến cạnh xa giá của hoàng đế, thì thầm mấy câu, rồi quay lại. Phò mã, bệ hạ truyền gọi, đa tạ, Chỉ vãn ôm quyền đáp tạ, rồi thúc ngựa tiến vào hàng ngũ. Cố Thành nhìn theo bóng lưng nàng, miệng lẩm bẩm, trưởng công chúa, phò mã, bảo an vương, Bệ hạ, quả nhiên đã già rồi. Cách đó không xa, Đoàn Vân đang nhìn chằm chằm hắn, một lúc lâu mới rời tầm mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Thành trong cấm quân rất có uy thế, nếu một ngày trở mặt, sẽ là đối thủ cực kỳ khó chơi. Đối với nội tình trong cấm quân, Chỉ Vãn nắm khá rõ. Dù sao hệ thống tình báo của Ngô Cửu Châu mạnh hơn Hoàng Thành Ti rất nhiều. Tuy Hoàng Thành Ti chỉ vừa được tái lập không lâu, có thể làm được như hiện tại đã là rất giỏi. Giờ các đinh đang dần được cắm xuống khắp nơi, theo đà này, chậm nhất một năm nữa, Hoàng Thành Ti sẽ trải rộng khắp Đại Chu, thậm chí cả Bắc Ninh và Nam Việt. So với các tỉnh bên ngoài, Kinh Đô là nơi dễ cài thám tử nhất. Chuyện bên cạnh Thánh Nguyên Đế, Chỉ Vãn và Ngô Cửu Châu đều nắm rõ như lòng bàn tay. Đến gần Xa Giá, Chỉ Vãn cao giọng nói, thần cung nghênh bệ hạ hồi kinh, được rồi, vào đây nói chuyện. Thánh Nguyên Đế trong xe đáp lời. Chỉ Vãn lập tức nhận ra, đoàn xe ngựa phía sau Long Giá chính là Xa Giá của Bảo An Vương. Bảo An Vương từng hôn mê suốt 2 ngày, đến sáng ngày thứ 3 mới tỉnh lại. Chờ hắn tỉnh, Hoàng đế liền ban thưởng cho hắn chức vụ thực quyền. Hắn biết đoàn người đi săn đã chuẩn bị hồi kinh, lập tức thúc ngựa quay về. Hắn hiểu rõ nếu đợi đến khi Hoàng đế trở lại cung rồi mới xuất hiện, chỉ sợ càng thêm rắc rối. Phải nói rằng, thời điểm hắn tỉnh lại rất vừa vặn không giả bệnh quá lâu khiến Hoàng đế quên mất. Vừa hay khi đội ngũ chuẩn bị khải hoàn thì hắn tỉnh lại, thánh chỉ ban xuống cũng là chuyện trong khoảnh khắc. Vì lời hắn nói hợp ý Hoàng đế, câu nào cũng như đánh trúng tâm tư. Hai người trò chuyện càng lúc càng ăn ý, đáng lý đường về chỉ mất 2 ngày. Nhưng vì thương thế của Bảo An Vương nên đoàn người kéo dài đến 5 ngày mới vào kinh. Chỉ như đó thôi cũng đủ thấy địa vị của hắn trong lòng Hoàng đế đã khác xưa. Nói Thánh Nguyên Đế tín nhiệm hắn thì chưa hẳn đúng. Chẳng qua là hắn nói những điều vừa ý, lại có công cứu giá, cộng thêm hai người gần gũi trò chuyện, khiến cảm giác khác biệt lặng lẽ hình thành. Không ít đại thần bắt đầu suy đoán, chẳng lẽ vì công cứu giá, Bảo An Vương sẽ được lập làm chữ quân. Thế là, hàng ngũ ủng hộ Bảo An Vương ngày càng đông. Hiện giờ, hầu như không còn ai nghĩ đến việc Ngô Cửu Châu sẽ lên ngôi nữa. Phần lớn đều chọn đứng về phía Bảo An Vương, hoặc phò tá thuận thừa quận vương, đứa con nàng sinh ra mang thân phận hoàng tôn rồi nâng đỡ hắn trở thành hoàng đế. Đối với bọn họ mà nói, một vương gia thành niên, biết làm gì biết quyết đoán, còn hơn một hài tử non nớt hay một quân cờ ai cũng có thể thao túng. Giống như thời tiết đã được dự báo từ trước, kinh thành sắp nổi cơn giông tố. Tất cả đều biết trong lòng gió nổi mây vần, phong ba đã sát cận kề. Chỉ Vãn vốn đã đoán được tình hình triều cục sẽ hỗn loạn. Việc nàng cần làm bây giờ là trấn an Thánh Nguyên Đế, nếu không cũng chẳng cần chạy đến đây bày mưu bày kế. Hiện tại Hoàng đế không muốn thấy nàng và Ngô Cửu Châu gần gũi. Vậy nên nàng làm ra vẻ lập trường khác biệt, âm thầm. Mách tuổi, trưởng công chúa, Hoàng đế liền vui vẻ. Bảo An Vương bây giờ vẫn còn đang ra sức lấy lòng Hoàng đế. Chưa đến mức khiến hắn mù quáng tin tưởng toàn bộ những lời đường mật. Tỷ như chuyện hắn tự xưng là con của Hoàng đế, gọi phụ thân ruột của mình là bá phụ, dối trá đến thế mà cũng nói ra được. Chờ về sau để Ngô Cửu Châu giám quốc, tình hình phát triển chắc chắn sẽ không giống đời trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là đời này Ngô Cửu Châu không còn tin tưởng Bảo An Vương nữa, thế lực của nàng cũng lớn mạnh hơn nhiều. Nếu Thánh Nguyên Đế một mai băng hà, thì Ngô Cửu Châu gần như đã nắm trong tay 7 phần 10 khả năng tạo phản thành công. Nếu không vì cái gọi là chính thống đại nghĩa, e rằng nàng sẽ ra tay sớm hơn, dữ dội hơn. Nàng thậm chí đã chuẩn bị sẵn tâm lý bóp méo di chiếu một khi Thánh chỉ lập Bảo An Vương làm chữ quân được ban xuống, nàng sẽ lập tức khiến nó bốc hơi, không dấu vết, từ trước đó, đã phải đề phòng Thánh Nguyên Đế có ý lập Bảo An Vương làm người kế vị. Bởi lẽ nếu đã là chữ quân, thì sau khi Hoàng đế băng hà sẽ thuận lý thành chương mà lên ngôi. Đó gọi là danh chính ngôn thuận, là chính thống. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Ngô Cửu Châu không muốn đi con đường của loạn thần tặc tử. Nhưng nếu Bảo An Vương thật sự trở thành chữ quân, lên làm Hoàng đế, thì đó cũng là thời điểm vạn bất đắc dĩ. Chỉ Vãn không muốn để Ngô Cửu Châu phải làm điều nguy hiểm đến vậy. Vì thế, bên phía Hoàng đế, nàng vẫn cần tiếp tục đấu trí từng bước. Vừa nhìn thấy Thánh Nguyên Đế, Chỉ Vãn lập tức hành lễ. Bệ hạ gặp kinh hãi, thần không ở bên cạnh hộ giá, xin nhận tội. Thái độ xin tội rất khéo léo, khiến Thánh Nguyên Đế cũng thấy hài lòng. Được rồi, chuyện này không trách ngươi, vốn dĩ ở bãi săn có hổ, ai ngờ con súc sinh ấy lại lao đến gần nơi đóng quân. Dù tuổi đã cao, Thánh Nguyên Đế vẫn không đi săn, chỉ ngồi trong doanh trại cùng người khác uống rượu, xem ca vũ. Thế mà hổ lại bất ngờ lao đến, chỉ vãn biết rõ trong chuyện này còn nhiều điều ẩn khuất, lập tức nói. Bệ hạ, mãnh hổ dám xông vào nơi đóng quân, vậy? Ấm quân và Kim Ngô vệ đi đâu? Vì sao để nó đến sát bên bệ hạ? Thánh Nguyên Đế khẽ nhíu mày, lời này hắn vốn cũng từng nghĩ đến. Trẫm đi cùng Bảo An Vương, chỉ mang ít cấm quân. Mãnh hổ đột ngột xông ra, quân hộ vệ không kịp ứng phó. Nhưng tại sao Bảo An Vương lại phản ứng chuẩn xác đến thế? Rõ ràng hắn cũng bị kinh hãi, nhưng có thể lập tức nhào ra chắn trước mặt hoàng đế. Hay là, hắn đã biết trước, không thể nào, bị hổ vồ một phát gần chết, dù có muốn làm vui lòng hoàng đế cũng không đến mức lấy mạng ra đánh cược. Trừ phi, hắn biết mình sẽ không chết, Thánh Nguyên Đế vốn đa nghi, chỉ vãn chỉ nói hai câu mà trong đầu ông ta đã dệt nên vô số suy đoán. Bảo An Vương nói vài câu, ông nghi Ngu Cửu Châu. Chỉ vãn nói vài câu, ông lại nghi ngờ Bảo An Vương. Lúc xảy ra chuyện, Thánh Nguyên Đế đang ngồi trong trướng cùng Bảo An Vương, bởi vì hắn không ra sân săn bắn. Đột nhiên, một con hổ xông vào. Trước đó ông ta đi bộ rất lâu cũng không thấy bóng dáng mãnh hổ, chỉ đến khi Bảo An Vương xuất hiện, nó mới lao ra. Lẽ nào mục tiêu của nó là Bảo An Vương? Nếu vậy, chẳng phải rất hợp lý sao? Trên người Bảo An Vương chắc chắn có vật gì đó thu hút hổ. Nhưng khi hắn quay người đỡ lấy hoàng đế, thì tất cả biến thành công cứu giá. Mà con hổ kia cũng do hắn đưa vào, có Tín Quốc Công hỗ trợ, tạo một lỗ hồng, thả hổ vào cũng là chuyện trong tầm tay. Trong chớp mắt, Chỉ Vãn đã nhìn ra mấu chốt, nhưng nàng không nói. Có những chuyện phải để hoàng đế tự mình hiểu ra, mới thật sự khắc cốt. Thánh Nguyên Đế lạnh giọng, chuyện này giao cho Hoàng Thành Ti điều tra. Tốt thôi, cứ giao cho nàng cha. Đợi đến lúc tìm ra bằng chứng, Bảo An Vương có chối cũng không được. Chỉ vãn cúi người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ, chuyện cấm quân và Kim Ngô vệ để lộ sơ hở, xin được điều tra thẩm tra từ gốc rễ. Hổ to như vậy, không lý nào bỗng dưng xuất hiện. Nhất định có kẻ thả ra, chỉ cần tìm được người đó, sẽ lần ra đầu mối. Ai ngờ Thánh Nguyên Đế lúng túng nói, cấm quân và Kim Ngô vệ liên quan đã bị xử tử toàn bộ. Xóa dấu vết sạch đến thế, còn tra cái gì nữa? Chỉ vãn nhíu mày, xin hỏi bệ hạ, ai hạ lệnh xử tử? Cố Thành, chẳng phải hắn là người trung lập sao? Sao cũng nhúng tay vào chuyện này? Nghĩ kỹ lại thì, nếu không có một chỉ huy sứ như hắn, sao có thể xử lý sạch sẽ như vậy? Dù sao, mục đích chính là gieo hoài nghi vào lòng hoàng đế, đã đạt thành. Chỉ vãn lại cúi người, bệ hạ hồng phúc tề thiên, Hoàng Thành Ti tất sẽ tận lực làm sáng tỏ. Chuyện tưởng là bất ngờ, nhưng sao lại trùng hợp đến thế? Hoàng đế có già, cũng không đến mức hồ đồ. Sau đó, Chỉ Vãn dựa theo kế hoạch ban đầu, báo cáo toàn bộ công việc trưởng công chúa làm trong những ngày qua. Thuận tiện, còn, tố khổ, đôi chút, trưởng công chúa quá mức cứng rắn, trong nội các ai nấy đều oán than không ngớt. Ở nhà cũng vậy, thân bị nàng ép đến chẳng ngẩng nổi đầu. Hoàng đế nghe xong rất vui, còn cười lớn một câu. Triều đình không thể thiếu trẫm a, phi, Chỉ Vãn thầm rủa một tiếng, rồi quay về phủ trưởng công chúa, kể lại toàn bộ cho Ngu Cửu Châu nghe. Nàng còn cười hê hê hỏi, sao hoàng đế lại tự tin đến thế, rõ ràng ngày ấy đã thống trị Đại Chu đến nát bét. Thế nhưng Ngu Cửu Châu không mấy để tâm đến chuyện đó. Trái lại, nàng hỏi một câu khác, ta ép nàng không ngẩng đầu được là khi nào? Ngày thường, hai người ở cạnh nhau, Ngu Cửu Châu luôn lặng lẽ nghe nàng kể chuyện. Chỉ vãn nói gì, nàng cũng chỉ yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu đáp lại. Chỉ vãn thoáng ngẩn người, rồi gượng cười. Cái đó gọi là bịa đặt, nói rồi còn nhỏ giọng thầm thì, dù sao, cũng không phải không có. Ngu Cửu Châu nghiêng đầu, khi nào, Chỉ vãn lý nhí đáp. Trên giường á, Ngu Cửu Châu, cách chương.